Dị nhân tu chân đa thế giới. Chương 13, Mật đạo Hắc Ma lĩnh P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chém giết vang lên chưa đến 3 cái hô hấp đã thấy Mã Tập, Mã Chỉ, Ngưu Chiến và Ngưu Trường bê bết máu gấp rút nhảy vào cửa. Ngưu Chiến bị thương nặng nhất, chịu không nổi đã trực tiếp ngã xuống đất. Thì ra bên kia cánh cửa yêu nhân tập trung quá đông, bọn Ngưu Chiến nhảy qua chưa kịp lập trận pháp phòng ngự thì đã bị bọn chúng tấn công ồ ạt. May mắn là bọn Ngưu Chiến ở sát cửa nên kịp lùi về, nếu không thì đã xong đời rồi. Có 5 tên lang đầu yêu nhân say máu nhảy qua liền bị 3 sát thủ của nhóm Thúy Vi diệt gọn từng tên. Số còn lại la o inh ỏi, hiển nhiên là đang vô cùng tức giận. Những tổ đội khác mới đến nhìn thấy cảnh này thì có phần lo lắng. Các hỗ trợ tụ lại giúp nhóm Ngưu Chiến trị thương. Nhóm Thúy Vi thu nhập vật phẩm rơi ra, trong đó có cả một cái nhẫn chữ vật. Mấy người kia nhìn thấy nhẫn chữ vật thì không khỏi thèm thuồng. Một lúc sau nhóm Ngưu Chiến đã hoàn toàn bình phục, bây giờ làm thế nào? Đám thanh niên ma giáo nhìn nhau. Một lúc sau chẳng ai đưa ra được ý kiến gì, ngay cả Ngưu Chiến cũng không có hung hăng như trước nữa. Thúy Vi, ngươi nói đi. Ngưu Chiến đột nhiên lên tiếng. Giờ phải làm gì, các ngươi chịu nghe ta. Chấm, Thúy Vi thong thả nói. Ngưu Chiến hừ một tiếng quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn nói. Chỉ cần ngươi nói ra bọn ta nghe lọt tai thì sẽ đồng ý, Thúy Vi nói. Ta nói ra 2 lần rồi đều không lọt tai ngươi, sợ rằng lần thứ 3 vẫn sẽ không lọt tai ngươi nữa thì biết làm thế nào. Ngưu Chiến hít một hơi không nói được gì. Chỉ cần Thúy Vi ngươi nói ra, 5 người chúng ta sẽ nghe theo. Ngưu Trường ở một bên nói. Bọn hắn đã nếm cay đắng quá đủ rồi. Ngưu Chiến không nói gì, 3 người còn lại đều gật đầu đồng ý. Những người còn lại đa số đều không tinh nhuệ bằng 2 nhóm đi đầu nên khi thấy 2 nhóm đầu đều muốn nghe lời Thúy Vi thì cũng có xu hướng xuôi theo. Thúy Vi ngươi nói đi. Các tổ đội trưởng của 4 đội còn lại đều đề nghị Thúy Vi nói. Nếu mọi người đã tin tưởng ta như vậy thì ta cũng xin nói. Thúy Vi điệu bộ rất là thong thả. Trong tình huống chiến đấu rộng rãi, đấu sĩ chính là lực lượng tiên phong làm trụ cho các chức trách khác. Nhưng hiện tại tình huống lại bất lợi cho đấu sĩ thành lập trận pháp phòng ngự. Vì vậy cho nên đấu sĩ sẽ tạm thời lùi lại phía sau để pháp sư tiến lên. Pháp sư, mọi người khó hiểu, pháp sư lực phòng ngự yếu nhất làm sao có thể lên tuyến đầu. Ta không nói pháp sư lên làm bia chịu trận. Thúy Vi từ tốn nói, ta là pháp sư cũng không dại dột đến mức đi tự sát có phải không? Ngưu Kình, Ngưu Trụ, Thúy Vân, Thúy Miêu cùng một vài người hiểu ý nhìn nhau mỉm cười. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản, tất cả các pháp sư sẽ đứng tại đây vận khí rồi trưởng xuyên qua khe cửa đánh qua bên đó. Liệu có thể hạ được chúng hay không? Có người hồ nghi hỏi, Thúy Vi nói, với sức lực của ta, một trưởng hóa huyết phong có thể lấy một mạng lang đầu yêu thú. Một trưởng lấy một mạng quả là rất mạnh a, mấy người kia xôn xao. Nhưng đâu phải ai cũng mạnh như ngươi, cho dù các pháp sư khác không mạnh như vậy nhưng xem ra cũng không chênh lệch bao nhiêu. Thúy Vi nói, chỉ cần một trưởng toàn lực là có thể làm trọng thương từ 5 đến 8 phần 10. Thêm vào đó, hóa huyết phong có tác dụng khiến đối phương xuất huyết toàn thân rất mạnh. Vừa trọng thương vừa xuất huyết, ta tin rằng yêu thú khó mà sống nổi. Cho dù chúng có may mắn thoát chết thì cũng sợ hãi lùi ra xa cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xung quanh cửa có khoảng trống thích hợp thì các đấu sĩ lập tức xông qua thành lập trận pháp phòng ngự để các chức trách còn lại tiến sang. Như vậy thì chúng ta có thể toàn lực tấn công chúng rồi. Kế hay, nhiều giọng nói tán đồng. Đúng, chúng ta cứ theo kế của Thúy Vi mà làm. Thêm nhiều người đồng tình. Nếu đã như vậy, phiền các sát thủ đứng thủ hộ bên cửa để đề phòng yêu thú đột kích. Thúy Vi nói, được, chúng ta làm ngay. 5 sát thủ lập tức tiến tới phục ngay sau cửa. Các đấu sĩ cũng đến bên cạnh sát thủ hỗ trợ. 8 pháp sư xếp thành hàng ngang vận hóa huyết phong. Bồng, Thúy Vi là người đầu tiên đánh ra. Tên yêu nhân đứng gần cửa nhất chúng trưởng đổ ập nửa người sang phía bên này, hiện nguyên hình là một con sói. Ngay liên đó, hàng loạt trưởng lực liên tiếp bắn ra. Bồng, bồng, bồng. Đằng sau cánh cửa tiếng kêu rú thê thảm vang lên, rồi có tiếng bước chân bỏ chạy. Số yêu thú còn lại kêu rú càng thêm điên cuồng nhưng không con nào dám liều lĩnh xông qua khe cửa tử thần kia. Tiếp nào, mấy người xung quanh hô hào trong giọng nói rất là phấn khích. Thúy Vi và 7 pháp sư lại tiếp tục vận khí đợt thứ 2. Bồng, bồng, bồng, lại thêm một con yêu thú nữa trực tiếp ngã xuống chết tốt, mấy con còn lại trọng thương gào rú như điên tìm đường tháo chạy. Bọn yêu thú xung quanh không trúng trưởng nhưng thấy đồng bọn kẻ chết kẻ bị trọng thương như vậy thì e sợ lùi ra xa. Chỉ trong một lúc, một khoảng đất trống đằng sau cánh cửa đã được khôi phục. Tuy nhiên bọn lang đầu yêu nhân cũng rất xảo quyệt, Chúng chỉ né khoảng hở có thể nhìn vào trưởng của nhóm pháp sư mà thôi. Chúng vẫn còn phục rất đông ở hai bên mép cửa. Đợt vận công thứ ba, Thúy Vi nói, Ngưu Kình và Ngưu Trụ ra hiệu mở rộng cửa. Bồng, bồng, bồng, lại một tên yêu nhân ngã xuống và bảy tên khác kêu gào bỏ chạy. Những tên xung quanh lùi lại thêm một chút, khoảng đất trống sau cửa đã đủ lớn. 12 đấu sĩ và 5 sát thủ cùng lúc phóng qua. Gào, lũ lang đầu yêu nhân xông tới. 5 sát thủ phóng lên trước chém giết để cho 12 đấu sĩ ở phía sau có thời gian lập trận. Một trường chém giết máu me tung tóe. Qua thời gian 3 lần hô hấp, xong, 12 đấu sĩ hô to, 3 trận đồ phòng ngự tứ tượng đã hình thành. 3 trận đồ này có hình nang quạt và xếp liền nhau tạo thành nửa vòng tròn lấy cánh cửa làm tâm. 5 sát thủ vội vàng nhảy lùi vào giữa trận đồ phòng ngự, trên người họ đã bị nhiều vết thương. Ngày đó 5 hỗ trợ cũng nhảy vào trong trận. Tất cả 10 con thú chiến được tung ra, các hỗ trợ một mặt trị thương cho các sát thủ, đấu sĩ, một mặt điều khiển thú chiến tấn công. Sau khi đã ổn định phòng ngự, các sát thủ tiến lên gần vành tròn để tùy cơ giết địch. Ở giữa mỗi trận pháp nang quạt tứ tượng luôn có các khe hở để các sát thủ và các thú chiến có thể xông ra giết địch rồi nhanh chóng lùi về cố thủ. 8 pháp sư cũng đã qua cửa đi vào giữa đội hình bán khuyên do các đấu sĩ lập ra. 12 đấu sĩ, 5 sát thủ, 5 hỗ trợ 8 pháp sư, 10 thú chiến cùng nhau kháng cự một cơ số lớn hơn mình gấp 4 lần. Không những vậy, mỗi một lang đầu yêu nhân nếu đem so tài một đấu một thì còn mạnh mẽ hơn người mạnh nhất trong nhóm thiếu niên đó. Chỉ là khi lập trận pháp phòng ngự thì sức mạnh cộng hưởng của tập thể đã lấn át sức mạnh cá nhân. Khoảng hơn 160 tên lang đầu yêu nhân vây lấy 30 thiếu niên ma giáo vào một góc. Chém, giết, một trường tranh đấu, hầu như tất cả 30 thiếu niên ma giáo giờ đều ướt đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn biết được đó là máu của mình hay máu của kẻ địch. Những lang đầu yêu nhân phòng ngự rất tốt, sát thủ có sát thương vật lý mạnh mẽ nhất cũng phải đánh 3-4 chiêu mới có thể hạ được một tên, đấu sĩ phòng ngự tốt nhưng sát thương không bằng sát thủ tưởng chừng phải chém 5-7 đao mới giết được một tên. Đó là tính những đòn đánh thành công chúng vào người yêu nhân chứ thực tế quá 2/3 là đã bị yêu nhân đỡ được rồi. Lực tấn công của thú chiến còn yếu hơn một chút, trung bình khoảng 10 đòn thành công thì mới giết được một tên. Nhưng được cái là 10 con thú chiến liên tục tấn công tích tiểu thành đại qua một hồi thì cũng giết được vài tên. Lực lượng tấn công mạnh mẽ nhất hiện nay chính là các pháp sư, chỉ cần một trưởng hóa huyết phong thì đã có thể tiêu diệt hoặc triệt tiêu năng lực tấn công của một tên rồi. Chỉ là mỗi một đòn trưởng lực đánh ra đều hao tổn khá nhiều nội lực nên các pháp sư không còn mấy người có thể tiếp tục tung trường. Thúy Vi là người cuối cùng còn có thể vận khí để tung ra hóa huyết phong. Những pháp sư khác đã lùi ra ngoài cửa để tụ khí hồi nội lực. Không chỉ có pháp sư mà ngay cả hỗ trợ cũng đã cạn kiệt nội lực. Việc trị thương chính là dùng năng lượng của mình mà ở đây liên tục chữa trị khiến cho các hỗ trợ không có khả năng duy trì thêm được nữa. Cố gắng, Thúy Vi đang tính đến phương án tạm rút lui thì đột nhiên. À, ta đột phá rồi. Ngưu Kình kêu lên, Thúy Vi là người đầu tiên lên tiếng. Chúc mừng ngươi dĩ chiến ngộ đạo, thông qua chiến đấu mà tìm ra đạo lý. Chúc mừng ngươi, những người khác cũng nói. Tăng lên một cấp là mạnh lên một cấp. Đối với 30 người họ bây giờ thì bất cứ ai đột phá cũng sẽ giúp cho họ có thêm cơ hội chiến thắng. Sát thủ chính là tập trung vào hai phương diện sát thương và tốc độ. Ngưu Kình bây giờ một chiêu liền có thể diệt ngay được một tên mà tốc độ của hắn cũng trở nên khủng bố. Có thể nói thời gian để cho một pháp sư vận xong một đòn hóa huyết phong thì Ngưu Kình hắn đã giết xong 10 tên rồi. Cơ bản là vì tốc độ hắn quá nhanh lẹ, bọn yêu nhân không đỡ kịp đòn của hắn nên hắn ra một đòn là chúng chắc một đòn không có bị cản phá. À, tốc độ quá biến thái. Mấy người xung quanh thấy Ngưu Kình người dính đầy máu đã tự ra khỏi pháp trận phòng ngự. Một mình Ngưu Kình liên tục tiến về phía trước, cứ mỗi một quyền tung ra là lấy một mạng. Áp lực của bọn yêu thú đè lên pháp trận lập tức giảm đi đáng kể. Số lượng yêu nhân nhanh chóng giảm xuống. Từ hơn 160 tên, 155, 150, 145, 190, 70, 50, 30. Bọn chúng chạy rồi, cả nhóm hô lên, chỉ còn 30 tên, chúng liền quay đầu chạy mất. Nhưng mà chưa chạy được bao nhiêu xa thì đã bị 30 thiếu niên ma giáo cùng thú chiến đuổi theo giết sạch. Thắng rồi, cả nhóm kêu lên vui sướng. Mặt mỗi người nào cũng giống nhau đều là màu đỏ của máu. Mọi người ngồi phịch xuống thở. Họ đã quá mệt mỏi rồi. Có người thậm chí còn nằm trên cả xác mấy con sói yêu thú. Chỉ có hai người còn đứng. Một là Ngưu Kình, thần thái hắn bây giờ rất tốt, rất sung mãn, khí lực tỏa ra rất mạnh. Một người nữa là Ngưu Chiến, hắn đứng âm trầm, bất động, đầu cúi xuống như ngủ gục. Ngưu Chiến hắn bị sao vậy? Có người hất hàm về phía Ngưu Chiến. Không phải mệt quá mà chết đứng luôn rồi chứ? Người nói vớ vẩn, có giọng trách, đột nhiên, ta ngộ ra rồi. A ha ha ha, Ngưu Chiến cười như điên như dại. Ta ngộ ra rồi, ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trợn trừng mắt nhìn hắn. Cái bộ dạng của Ngưu Chiến từ trên đỉnh đầu xuống tận dưới chân không có chỗ nào không dính máu, miệng cười tô toét giống như một kẻ loạn trí. Ngươi ngộ cái gì? Ngưu Trường hỏi, có phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi không? Ngưu Chiến khặc khặc mấy tiếng rồi từ từ yên lặng, hắn nhếch một bên mép lên rồi nói từng chữ một. Các ngươi xem đây là gì? Ngưu Chiến buông thanh đao xuống, hai tay vận lực một tia điện nhỏ chạy dọc toàn thân hắn. Toàn bộ máu dính trên người hắn dường như bị hấp thu vào bên trong cơ thể của hắn. Chỉ thời gian bằng ba lần hô hấp cả người hắn đã không còn dính một giọt máu nào nữa. Đồng thời khi hắn nhếch một bên miệng ra cười thì một chiếc răng nanh lộ ra. Cách chương.